Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, phần 13, xem đi, này vẫn là đến chờ nàng, cái này tiểu ca ca liền máy xe đều sẽ không khai. Thật đáng thương a, nào đó không lương tâm người thập phần dối trá biểu đạt chính mình đồng tình. Hắn thật sự đi ra ngoài hẹn hò, tài xế nói, liền hắn đều tin tưởng không nghi ngờ. Liên tục gật đầu, cũng không phải là sao, thích thiếu cái kia tính cách nếu không phải đi hẹn hò. Sao có thể ngồi ở máy xe mặt sau, thích thái thái bỗng nhiên chi gian ngây ngẩn cả người. Người nói hắn là ngồi ở máy xe mặt sau, nắm nhân ra tiểu cô nương góc áo, tài xế gật đầu. Thích thái thái sắc mặt ngưng trọng mà ở phòng khách bên trong dạo bước, bỗng nhiên quay đầu. Nhìn trên sofa trung niên nam nhân, người nói chúng ta muốn hay không cấp thần khoa thỉnh cái giáo luyện gì đó. Học lái xe, nếu không, người đem người kia chiếc mới vừa mua Porsche đưa cho hắn. Thích thái thái nói liền che mặt, a nha, ta thiên, quá mất mặt đi, thích ra muốn tiền có tiền. Trong nhà giáo dục cũng không tồi, truy cái tiểu cô nương còn muốn nhân ra đưa hắn trở về. Quả thực không mặt mũi gặp người, thích thái thái bỗng nhiên nghe được một trận máy xe đã có thanh âm. Vội buông tay kích động thả bát khoái mà phàn ở cửa sổ khẩu. Ngay cả trung niên nam nhân đều thanh giọng nói, cổ duỗi trường hướng ra phía ngoài nhìn, nhà mình nhi tử quy củ tự hạn chế mười mấy năm chung cơ hồ là lần đầu tiên phá lệ. Vẫn là bị một cái thiếu nữ quải chạy. Thấy thế nào đều cảm thấy tâm tình kích động khó có thể ức chế. Bọn họ vì nhà mình nhi tử bệnh chạy biến trong ngoài nước bệnh viện. Lần này là lần đầu tiên nhìn đến chính mình nhi tử nguyện ý từ chính mình kia phương thiên địa đi. Ra ngoài, không phải bị bắt mà là xuất phát từ chính mình tâm nguyện. Tao bao màu đỏ máy xe từ nơi xa mà đến, nhanh như điện chớp, giống như một đoàn ngọn lửa. Ở thoáng ám xuống dưới thiên địa trung tùy ý thiêu đốt. Chiếc xe kia lưu loát tinh chuẩn mà ngừng ở cửa, cách đến quá xa, thật sự thấy không rõ nữ hài kia bộ dáng, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được thiếu nữ trên người kia cổ sức sống tràn đầy. Nhà mình nhi tử ngoan ngoãn mà xuống xe, ngoan ngoãn mà đi đến, phu thê hai người đầy cõi lòng kích động tâm tình, thu hồi bát quái biểu tình, vội làm có việc trạng. Nhà mình nhi tử mỗi lần về nhà đều là ở dưới lầu ngồi trong chốc lát. Cơm nước xong lên lầu, mỗi chuyện chính xác đến phút, nhưng là hôm nay tựa hồ có điểm ngoài ý muốn. Thích ra tỉ mỉ dưỡng dục tiểu thiếu ra bước chính xác đến cm bước chân đi phòng bếp. Đường hẳn là ở phòng bếp, thiếu niên mở ra tủ lạnh, chần chờ một lát mới lấy ra một hộp trong nhà đưa tiễn người kẹo. Kẹo hộp tinh xảo vô cùng. Mặt trên còn có đáng yêu vụng về phim hoạt họa đồ án. Hẳn là sẽ ăn ngon đi. Hắn nghĩ thiếu nữ nói kia nói mấy câu cô đơn khổ sở biểu tình. Nhấp môi, ôm đường hộp lại hướng bên ngoài đi. Chương 17 Kim Lậu ngồi ở máy xe thượng. Ngón tay ở trên di động trượt hoạt. Chán đến chết chờ đẹp tiểu ca ca. Nơi xa một chiếc xe xuyên qua có chút hắc ám con đường. Chậm rãi xử lại đây. Đèn xe ở trước mắt quơ quơ, Kim Lộ ngước mắt, đối diện lên xe trước toàn nam nhân sắc mặt trầm ổn, toàn thân đều có một cổ thành thục nam nhân mị lực cùng ý nhị. Thiếu nữ đôi mắt hơi hơi nheo lại, khóe miệng gợi lên một mặt ý cười, pháo hữu a, thật ti em xảo, thích nguyên mấy ngày nay vừa vặn ở ích thị đi công tác. Mấy ngày nay đều là ở tại thích gia. Nhưng là trăm triệu không nghĩ tới sẽ ở biệt thự cửa gặp được mấy ngày trước ở khách sạn gặp qua nữ. Hài, như vậy nữ hài chỉ cần xem một cái liền vô pháp quên mất. Cặp eo tóc dài tùy ý phi dương, dung nhan tinh xảo, đen nhánh thuần túy đôi mắt đang xem hắn. Nàng tươi cười mang theo điểm làm người vô pháp cự tuyệt vũ mị. Giống một đóa khoái đản kiêu ngạo hoa hồng, thích nguyên hơi hơi gật đầu. Thiếu nữ khóe miệng ý cười càng thêm rõ ràng, nam nhân mặt mày nao nao, thiếu nữ trên người có loại mạc danh quen thuộc cảm, phảng phất hắn đã nhận thức nàng thật lâu giống nhau, ôn tồn lễ độ thân sĩ trầm mặc thật lâu sau, chung quy tâm niệm vừa động, đem xe ngừng lại, đi ra, cao dài thân ảnh ở ánh đèn hạ vô hạn kéo dài. Thẳng đến nàng trước mặt, nàng cùng xe cùng nhau ở sáng ngời ánh đèn hạ, cong cong đôi mắt có ngạo mạn mỉm cười. Kia phương giống như câu hồn hoa lệ cảnh trong mơ, hải yêu hoặc nhân, pháo hữu vẫn là như vậy đẹp, thẳng đến tái nhợt tuấn tú thiếu niên ôm một hộp đường ra tới. Kim Lộ mới thu hồi ánh mắt, nhìn thiếu niên, nằm bò xe thượng, trong miệng hừ hừ bất mãn nói, tiểu ca ca, chân của ngươi nhìn qua như vậy trường, như thế nào như vậy chậm a? Thiếu niên không có phản bác. Chỉ là đem trên tay ôm đường vụng về mà đặt ở nàng xa tiền. Kim Lộ trước kia thực chán ghét ăn đường, nhưng là không biết vì cái gì mấy năm nay càng ngày càng thích. Phảng phất mấy năm nay đều quá đến quá khó tiếp thu rồi. Đành phải từ này đó ngọt nị nị đường bên trong hấp thu một chút lực lượng. Đây là cho ta, xem đóng gói chính là thực sang quý đường. Tái nhợt thiếu niên nghiêm túc gật gật đầu. Như vậy dạy ra tái nhợt thiếu niên liền tưởng đùa giỡn a. Kim Lộ ôm đường, tươi cười điềm mỹ, tiểu ca ca có phải hay không muốn đuổi theo ta a? Kia một hộp đường nhưng không đủ nga, thích thần khoa mặt vô biểu tình trên mặt hoàn toàn mở rộng. Thành một mảnh đỏ ửng, lần này hắn bị đùa giỡn lại còn không có đi, vẫn cứ đỉnh một trương mặt vô biểu tình mặt, hắn bỗng nhiên nhấp môi, mất tự nhiên mà duỗi tay. Kim Lộ nhướng mày, sau đó hắn ôm ôm nàng. Kim Lộ ngây ngẩn cả người. Nơi xa Thích Nguyên cũng ngây ngẩn cả người. Vẫn luôn chú ý nơi này Thích gia phu thê bỗng nhiên có loại lệ nóng doanh tròng cảm giác. Sáng ngời đèn đường hạ, thiếu niên đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Lại không thú vị tái nhợt dung nhan giờ phút này cũng sinh động lên. Thiếu niên thân ảnh cao dài. Xa xa nhìn còn không cảm thấy cái gì. Nhưng là giờ phút này lại cao lớn dị thường, thực ấm áp ôm ấp, hắn ở dùng chính mình vụng về đã có điểm buồn cười phương thức an ủi nàng. Không thích ứng cái này động tác thiếu niên động tác cứng đờ cực kỳ. Kim Lộ bỗng nhiên minh bạch cái này tiểu ca ca nội tâm ý tưởng. Xì một tiếng cười ra tới, mặt mày sinh động, nàng rốt cuộc không có tránh ra, chỉ là lẩm bẩm nói. Ta lại không như vậy yếu ớt, đều nhiều như vậy cái luân hồi. Tuy rằng nàng làm việc có chút cực đoan, nhưng là tốt xấu còn chưa tới thất tâm phong trình độ. Tiểu ca ca, ăn đậu hủ muốn ấn dây tới tính giờ thu phí, Thích gia tiểu ca ca thu hồi tay. Chạm hảo, chần chờ một lát thật sự từ trong bóp tiền mặt móc ra tạp. Kim Lộ, nàng cười đến lợi hại hơn, ánh đèn chiếu tiến nàng đáy mắt. So bầu trời ngôi sao đều đẹp, thiếu niên vẻ mặt đỏ ửng, chân tay luống cuống nghi hoặc mà nhìn nàng, như thế nào sẽ có như vậy đơn thuần vụng về người. Người bị nàng quải chạy liền tính, nàng tùy tiện nói một câu thật đúng là đem tạp đều móc ra tới. Quả thực bồn đã chết, thiếu niên tự hồ rốt cuộc ý thức được nàng ở cười nhạo hắn. Nhấp môi. Không nói lời nào liền dùng cặp kia trong suốt sạch sẽ đôi mắt ba ba mà nhìn chằm chằm nàng tựa hồ. Như vậy là có thể làm không lương tâm người ấy này giống nhau. Kim Lộ thật vất vả cười xong, đem đường hộp phóng hảo, thẳng khởi eo, cáo biệt nói, ta phải đi, cảm ơn ngươi lễ vật, ta thực thích thiếu niên đôi mắt bởi vì những lời này cũng sáng lấp lánh. Ngày mai thấy thiếu nữ cưỡi lên máy xe. Thổi tiếng huýt sáo, hấp tấp mà đi rồi, ở nàng không có quay đầu lại địa phương, tinh xảo thiếu niên há miệng thở dốc, tựa hồ tưởng nếm thử mở miệng nói cái gì đó, trắng nõn đã có chút bệnh trạng môi chỉ là giật giật. Rồi lại khôi phục nguyên dạng, hắn chậm rãi nhíu mày, phảng phất ở sinh chính mình khí giống nhau, chờ hắn về đến nhà khi ở trên sofa ngồi xuống thời điểm. Thích thái thái cố nén nội tâm kích động, vẫn duy trì bình tĩnh ngữ điệu, thật cẩn thận mà mở miệng nói, cái kia là, thần khoa thích nữ hài tử sao? Tinh xảo đẹp thiếu niên đối những lời này ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ là lẳng lặng mà rũ mắt không biết suy nghĩ cái gì. Thích thái thái mới vừa há miệng thở dốc, muốn tiếp tục nói cái gì đó, lại bị chính mình trượng phu ngăn cản, nam nhân thở dài. Từ từ tới, Tổng hội tốt, đã bắt đầu chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Không phải sao? Thích Thái Thái hàm chứa nước mắt gật gật đầu. Nàng quay đầu nhìn về phía đi vào tới nam nhân, lau nước mắt, nói, tiểu thúc đã về rồi, yêu nhã mê người nam nhân gật đầu. Cặp kia thâm thúy tự hải con ngươi nhìn mắt thiếu niên. Thấp thấp mà ừ một tiếng, nhân sinh thật là nơi nào bất tương phùng. Thiếu nữ lôi kéo nàng, vẻ mặt kinh hỉ nói, tiểu nghiên, ngươi cho ta mượn một chút tiền được không? Ha ha. Vừa rồi nghe được người khác ở kêu tên của mình thời điểm. Chính mình liền không nên dừng lại. Kim Lộ rời đi Thích ra biệt thự tiểu khu lúc sau. Liền phải hướng Ninh ra đi. Nhưng là trăm triệu không nghĩ tới. Ở trải qua một cái quán ăn cửa thời điểm. Gặp như vậy vừa ra sốt ruột sự. Ninh Vi Vi thấy Kim Lộ thật là vui mừng khôn xiết. Nói lên chuyện này nàng cũng ủy khuất cực kỳ. Nàng chỉ là điểm đồ vật ăn. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, Alipay lại nhắc nhở không có tiền, chính là chính mình buổi chiều mới đem tạp cấp Kaka. Sao có thể lập tức tiền cũng chưa, làm cho người phục vụ cùng thợ cả mặt, da mặt mỏng hảo mặt mũi nữ chủ cấp mặt đỏ dần. Cấp đều mau khóc, chung quanh người ly đến gần biết thanh tú thiếu nữ là bởi vì không có tiền. Nhưng cách khá xa đều cho rằng nhà này cửa hàng đại khinh chủ. Khi dễ nhân ra tiểu cô nương, còn có mấy nam nhân vừa thấy thiếu nữ thanh thanh tú tú khuôn mặt. Sắp tâm đi lên, nóng lòng muốn thử, muốn hỗ trợ, ở cách đó không xa nhà ăn an tĩnh chỗ. Một cái tây trang dày da nam nhân khóe miệng khơi màu một mặt trào phúng cao ngạo tươi cười. Trên tay động tác ngừng lại, Ninh Vi Vi tay nắm góc áo, đầy mặt đỏ bừng mà nhìn Kim Lộ. Tiêu sái xoái khí thiếu nữ làm trong tiệm vài cá nhân đều mặt lộ vẻ dị sắc. Tinh xảo minh diễm thiếu nữ nhướng mày. Người ăn bao nhiêu tiền? Người phục vụ tiến lên. Rất có lễ phép mà đem tầm mắt phóng bình. Thế ấp úng không chịu nói thiếu nữ nói. Người hảo, vị tiểu thư này cộng tiêu phí 8.800 nguyên, 8.800 khối. Ở cái này kim bích huy hoàng trang hoàng tốt như vậy địa phương đích xác không quý. Thiếu nữ thong thả ung dung mà ngắm liếc mắt một cái giấy tờ. Nàng bỗng nhiên cười nhạo một tiếng, ngón tay ở giấy tờ thượng điểm, nói, người thật đúng là có thể ăn à ta chỉ là điểm vài món thức ăn, không biết sẽ như vậy quý. Tiểu nghiên, ba không phải mới vừa cho ngươi 1 vạn làm 1 tháng sinh hoạt phí. Ngươi liền giúp ta. Ta tháng sau nhất định còn cho ngươi, ta thẻ ngân hàng không mang, kia máy xe có thể mượn nợ. Sao? Ninh Vi Vi vội vàng nói. Nàng đã nói không lựa lời. Chỉ lo khóc sướt mướt mà bắt lấy trước mắt cứu mạng rơm rạ. Nữ chủ quang hoàn nhằm vào những cái đó ngốc nghếch nam nhân 1 cái 2 cái đều mau đứng lên chuẩn. Bị giải cứu mỹ nữ. Kim Lộ đứng thẳng thân thể. Trên cao nhìn xuống mà nhìn trước mắt thiếu nữ. Thiếu chút nữa liền cười đã chết, nàng thật đúng là xem nhẹ người này không biết xấu hổ trình độ a. 1 tháng cầm 1 vạn đồng tiền, ăn mặc là đại bài, 1 cơm chính là 8.800, Ninh Duy cấp tiền căn bản không có khả năng chi trả khởi. Kia dư lại tiền còn không phải là từ Chu Khải Tuyết nơi đó lấy sao? Thật là, bị cuốn lên liền ném không xong thuốc cao bôi trên da chó. Ghê tởm đã chết, Kim Lộ bỗng nhiên cúi người, hải yêu hoặc nhân mặt mày động lòng người tâm thần, ta lại không phải ngươi người nào, ta vì cái gì muốn giúp ngươi phó, ngươi là ta muội muội a, phải không? Nàng nhíu nhíu khuôn mặt nhỏ, ra vẻ nghi hoặc nói, ngươi họ Ninh, ta họ Kim, ta như thế nào chính là muội muội của ngươi? Ninh Vi Vi nghẹn họng nhìn chân chối, nàng lắp bắp nói. Chính là, chúng ta thật là tỉ muội a. Tiểu nghiên ngươi hiện tại không cần cùng ta bực bội được không? Nàng đều mau khóc, nhưng trước mắt quen thuộc người cũng chỉ có tiểu nghiên. Thợ cả cùng phục vụ viên cung kính chung mang theo khinh thường thần thái làm nàng cảm thấy vũ nhục. Này khóc sướt mướt thanh âm nghe được thật làm nhân tâm phiền. Hư, minh diễm ngạo mạn thiếu nữ đem ngón trỏ dựng ở trên môi. Như vậy sáng ngời ánh đèn hạ, thiếu nữ lại như là trong bóng đêm đi ra nữ yêu giống nhau. da thịt ở ánh sáng hạ phiếm đào hoa giống nhau diễm sắc. Kia sền sệt làm vô pháp làm người hô hấp ác ý nháy mắt bao vây nàng. Ninh Vi Vi cũng nói không nên lời vì cái gì, cư nhiên thật sự lập tức liền im tiếng, ngơ ngác mà nhìn trước mắt thiếu nữ. Chung quanh mấy cái sắc dục huân tâm người đã bắt đầu bênh vực kẻ yếu. Vi, ngươi sẽ không vì mấy ngàn đồng tiền liền tỷ tỷ ngươi đều không nhận đi. Đúng vậy, liền tính các ngươi tuổi còn nhỏ phó không dậy nổi cũng không quan hệ. Kêu các ngươi ba mẹ tới là được a, nếu ngươi nói ngươi là của ta tỷ tỷ nói. Ngươi trả lời ta mấy vấn đề được không? Thiếu nữ nói, thanh âm nhẹ nhàng lại câu nhân thực, âm cuối hơi hơi khơi mào. Câu đắc nhân tâm huyền run lên, thanh âm nghịch ngợm hoạt bát, mụ mụ ngươi là ta người nào? Là ngươi thân sinh mẫu thân. Ninh Vi Vi tựa hồ dự cảm đến nàng muốn nói chút cái gì. Thanh âm đều có chút run rẩy. Đó là ngươi thân sinh mẫu thân sao? Thiếu nữ từng bước ép sát. Hết chương.